Ăn mày tu tiên, chương 253, C253, 89 cân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bị hỏi như vậy, Bạch Thiển Lam không biết nên nói gì nữa. Người ta có bản lĩnh câu được cá, muốn đưa cho ai mà chẳng được. Quả thực cô ta làm gì có tư cách mà quản. Từ tận sâu trong đáy lòng cô ta thầm mắng một tiếng, cô ta chỉ có thể tiếp tục quay về câu cá. Vương Tâm Như hài lòng nhìn em trai. Cô ấy không khỏi thầm khen ngợi. Nếu như vừa rồi Bạch Thiển Lam lại nhắm vào em trai cô ấy thì cô ấy cũng không ngại đá cô ta ra khỏi chương trình đâu. Với thực lực của cô ấy, muốn câm sóng một Bạch Thiển Lam trong cái vòng này là một điều hết sức dễ dàng. 3 tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh, tổ chương trình cũng kịp thời ra lệnh dừng trận đấu. Mọi người lần lượt cất cần câu đi, như thể họ rất nhẹ nhõm. Nhân viên công tác tiến lên thu lại tất cả giỏ cá của các nhóm. Khi đến lượt nhóm Kha Béo, một nhân viên công tác nhấc nó lên một cách khó khăn. Đạo diễn Hoa phải gọi thêm một nhân viên công tác nữa thì mới có thể khiêng. Sau đó là lúc công bố những thứ hạng, đồng thời cũng quyết định đến điều kiện sống của các nhóm vào lúc này. Mọi người đều hết sức lo lắng, họ thầm cầu nguyện rằng thứ hạng của họ có thể cao hơn một chút. Sau khi đạo diễn Hoa biết được kết quả cân nặng, ông ta lớn tiếng thông báo. Với mọi người, vị trí thứ 5. Nhóm Phi Phi, 3 cân. Vị trí thứ 4, nhóm 2 ngôi sao, 7 cân. Cố Tinh Hải cười nhạt một tiếng, ít nhất anh ta và em trai cũng không nằm trong thứ hạng từ dưới đếm lên. Sau khi nghe xong bảng xếp hạng, Bạch Thiển Lam nắm chặt tay và nhìn về phía Vương Tiểu Kha với đôi mắt tràn đầy oán hận. Cô ta đã hoàn toàn đổ lỗ cho hai chị em Vương Tâm Như. Vị trí thứ 3, nhóm Thiên Vũ, 18 cân. Hạ Vũ Hà vui vẻ nhìn Tiểu Kha với ánh mắt đầy cảm kích. Nếu không có cá do Tiểu Kha đưa tới thì họ sẽ ở vị trí thứ 5. Vị trí thứ 2, nhóm Tử Xuyên, 40 cân. Nghe thấy một khối lượng cá nặng như vậy, mọi người đều lộ ánh mắt ghen tị. Quý Lạc Xuyên cau mày, tò mò nhìn về phía Vương Tâm Như. Anh ta rất tò mò về thành tích của hai chị em họ. Anh ta không biết là khối lượng cá của họ nặng hơn anh ta bao nhiêu cân. Vị trí thứ nhất, nhóm Kha Béo, 89 cân, hít, ngay cả nhân viên công tác phụ trách quay phim cũng giật nảy cả người. 89 cân cá, sinh lực quả thực quá mãnh liệt. Hạ Vũ Hà chớp chớp đôi mắt to tròn và ngạc nhiên mở miệng. Vương Tâm Như vui vẻ xoa đầu em trai, đến gần sát bên cậu để khen ngợi một phen. Một cân cá là một điểm, bây giờ số điểm của nhóm Kha Béo đã lên tới 89 điểm. E rằng tổ chương trình cũng không thể ngờ được là sẽ có một nhóm nhỏ có thể câu được nhiều cá như vậy. Sau khi bảng xếp hạng được công bố, có người vui vẻ cũng có người buồn rầu. Sau khi mọi người thu dọn đồ đạc, họ đã lên xe của tổ chương trình để trở về bản làng miền núi. Ngồi trong xe, Tiểu Kha tò mò nhìn người quay phim. Hai người họ mắt to mắt nhỏ nhìn nhau chằm chằm suốt chặng đường. Cậu tò mò muốn xem video mà người quay phim xuất ra sẽ như thế nào. Chẳng qua là vì cậu cảm thấy xấu hổ cho nên mới muốn hỏi thăm mà thôi. Cách chương.